Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 723, Thiên Sứ, Ma Quỷ, Yêu Tinh. Shirai Kuroko cùng Satan Ruiko, Uiharu Kazari, các nàng không có quá bao lâu cũng tới đến Misaka Mikoto bên cạnh hai người. Ba người đến về sau, liền riêng phần mình đem ánh mắt rơi vào địa phương khác nhau. Đặc biệt là Shirai Kuroko khi nhìn đến Han Yu rơi vào nơi này kem chống nắng về sau. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đem kem chống nắng cầm lên sau liền hai mắt sáng lên nhìn xem Misaka Mikoto đối nàng nói ra. Tỷ tỷ đại nhân, Thái Dương như thế lớn, tất cả mọi người còn không có bôi kem chống nắng đi. Để chúng ta đến lẫn nhau lau đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, nhìn xem Shirai Kuroko cái kia ánh mắt nóng bỏng. Misaka Mikoto trong lòng cũng là đủ kiểu kháng cự. Thế là liền nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Satan Ruiko xin nhờ nói. Cái kia, vậy liền xin nhờ Ruiko ngươi giúp ta xoa một chút kem chống nắng đi. Nghe được Misaka Mikoto lời nói về sau, Shirai Kuroko lập tức giống như sinh khí lão nghiêu kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp lấy liền dùng ánh mắt cừu hận nhìn chòng chọc vào Satan Ruiko. Tựa hồ chỉ cần nàng đáp ứng liền giết chết nàng đồng dạng. Ngạch, cái kia, Misaka Senpai, người vẫn là để Kuroko đến làm đi. Chấm ngoặc kép, Satan Ruiko bị Shirai Kuroko ánh mắt làm cho toàn thân lông tơ đứng thẳng. Phi thường cứng ngắc đem Misaka Mikoto giao cho Shirai Kuroko. Đúng a, tỷ tỷ đại nhân, để chúng ta tự nhiên lẫn nhau bôi kem chống nắng đi. Tại Satan Ruiko tỏ thái độ về sau, Shirai Kuroko biểu thị phi thường hài lòng. Tiếp lấy hai mắt liền biến thành tinh tinh. Hai tay giống như là không ngừng nắm lấy cái gì. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem Misaka Mikoto. Vẫn là từ bỏ. Chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto bị Shirai Kuroko khiến cho cả người có chút run rẩy. Mắt thấy đối phương liền muốn hướng chính mình nhào tới. Misaka Mikoto hoảng hốt trương liền lập tức vứt xuống người ở chỗ này. Tranh thủ thời gian đứng lên chạy trốn. Chờ một chút ta nha. Tỷ tỷ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Không được qua đây a. Để cho ta bôi a. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem tại trên bờ cát lẫn nhau truy đuổi hai cái nữ hài tử. Yamada El có vẻ hơi giật mình hướng Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari hỏi. Như vậy được không? Các nàng bình thường đều như vậy sao? Nha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bình thường giống như cũng là cái dạng này đâu. Uiharu Kazari đi theo Satan Ruiko cười cười. Xấu hổ sau liền giải thích một chút. Ngạch, chấm ngoặc kép, nhìn xem hai cái nữ hài tử tựa hồ thành thói quen bộ dáng. Yamada El liền lần nữa hướng trên bờ cát hai người nhìn lại. Không khỏi lần nữa nhớ tới trước kia không biết lại nghe qua một câu từ một loại nào đó góc độ tới. Nói, nữ hài tử đều có đôi tính luyến khuynh hướng. Tỷ tỷ đại nhân, không được chạy nha. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi không nên a. Tỷ tỷ đại nhân không nguyện ý. Ngươi cho ta bồi cũng được a. Tại ta mị lực lại kiều nộn trên nhục thể. Thỏa thích thoa lên bộ kia có Thúy Anh hiệu quả hạ lưu dịch nhờn đi. Ngươi có thể không thể. Không cần hạ lưu như vậy a. Mặc kệ bị tỷ tỷ đại nhân làm cái gì dạng sự tình, nội tâm của ta cũng sẽ không dùng bất luận cái gì bất mãn a. Lúc này, đã đi tới bãi cát Kasumigaoka Utaha cùng nằm ở nơi đó Yamada El. Không biết từ nơi nào móc ra bản bút ký cùng bút. Cũng ở phía trên càng không ngừng ghi chép. Thật sự là hảo thơ câu hay a. X2 nhìn xem hai cái tại ghi chép người. Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko lúng túng nhìn nhau một chút về sau. Cũng là cảm thấy thật sâu bất lực. Tựa hồ người nơi này liền không có một cái bình thường. Cái đó là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, mắt sắc Uiharu Kazari chú ý tới cách đó không xa sóng biển bên trong tựa hồ nổi lơ lửng thứ gì đồng. Dạng, Satan Ruiko nghe vậy hướng phía Uiharu Kazari chỉ thị phương hướng nhìn lại. cẩn thận quan sát một chút sau dọa đến vội vàng đứng lên, tựa như là người A. Sau đó, trên bờ cát một bang nữ hài tử vội vàng hoảng hoảng trương trương hướng bờ biển chạy tới. Nhanh lên đem đã hôn mê, lơ lửng ở mặt biển Han Yu cấp cứu trở về. Ha ha ha, a, chán ghét, ngươi không được qua đây. A, chấm ngoặc kép, trên bờ cát, tại đám nữ hài tử hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Han Yu cũng rốt cục bị quanh quẩn ở bên tai thanh âm cho tỉnh lại. Ngô, chấm ngoặc kép, cảm giác có chút khó chịu Han Yu. Dùng vuốt vuốt đầu của mình về sau, mới chật vật mở hai mắt ra. Kết quả mở to mắt sau mới phát hiện chính mình đang nằm tại một đỉnh lớn cây dù phía dưới. Oang Kun, ngươi tỉnh rồi. Kato Megumi ôn nhu thanh âm tại Han Yu bên tai lặng yên vang lên. Han Yu nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện đổi lại đồ tắm Kato Megumi đang hất lên một đầu màu trắng áo choàng. Để cho mình mê người thân thể tại thật dài áo choàng dưới như ẩn như hiện. Tràn đầy phá lệ mị lực. A, là Megumi a, ta vừa rồi thế nào? Nhìn bên cạnh ôn nhu Kato Megumi, Han Yu tâm lập tức cũng an định không ít. Lần nữa nằm xuống sau liền hướng đối phương hỏi. Ngô, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta tới thời điểm, Han Yu-kun liền nằm tại nơi này. Giống như nói là ở trong biển té xỉu nữa nha. Kato Megumi tay nhỏ đỉnh lấy cái cằm, làm ra suy tư dáng vẻ nói với Han Yu. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Han Yu nghe vậy liền chính mình cúi đầu trầm tư. Ta nhớ được tại ta mất đi ý thức trước, ta tựa như là bị một chân. Chán. Không có gì. Hồi tưởng lại chính mình là bị Misaka Mikoto một cước đạp bay, sau đó đạp ngất đi tình hình thực tế về sau. Han Yu vội vàng ngừng lại lời nói. Không có có ý tốt nói tiếp. Megumi, không cùng đi chơi đùa sao? Ân. Han Yu-kun tỉnh rồi. Chuyện này, Kasumi Gaoka Utaha cũng tới đến Han Yu cùng Kato Megumi đợi địa phương. Chuẩn bị rồi Kato Megumi cùng đi chơi. Kết quả là phát hiện đã tỉnh lại Han Yu. A, Utaha học tỷ tốt. Phát hiện Kasumi Gaoka Utaha về sau, Han Yu ánh mắt lập tức liền bị Kasumi Gaoka Utaha cái kia mặc áo tám đầy đặn mà mảnh khảnh dáng người cho một mực hấp dẫn lấy. Trên thực tế, Han Yu bên người Kato Megumi muốn nói dáng người cũng không so Kasumi Gaoka Utaha kém bao nhiêu. Nhưng là có nhiều thứ chỉ là kém một chút, cũng biết để cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kasumi Gaoka Utaha dáng người tỷ lệ so Kato Megumi cũng chỉ là tốt như vậy một chút. Nhưng là chính là như vậy một điểm để Kasumi Gaoka Utaha nên lớn địa phương lớn một chút. Nên vểnh lên địa phương thêm vểnh một chút. Một đôi mê người hai chân càng là lộ ra thon dài mà mượt mà. Nhục cảm 10 phần đồng thời lại lộ ra sung mãn thẳng. Nhìn xem Han Yu cái kia có vẻ hơi si mê ánh mắt. Mừng thầm Kasumi Gaoka Utaha không khỏi lại thẳng sống lưng. Để cho mình tròn trịa thỏ trắng bắt đầu nhảy lên. Đã Oang Kun đã tỉnh, vậy ta liền không tiếp tục tại cái này đợi. Đột nhiên Kato Megumi ôn hòa thanh âm vang lên, tiếp lấy liền đứng lên, đứng ở Kasumi Gaoka Utaha bên người. Han Yu nhìn một chút Kasumi Gaoka Utaha, lại nhìn một chút bên người nàng Kato Megumi. Đột nhiên cảm giác Kato Megumi dáng người cũng rất không tệ, xem ra 10 phần cân xứng. Các loại đường cong cùng lớn nhỏ đều để Han Yu cảm giác vừa đúng. Mà lại phối hợp bên trên Kato Megumi cái kia ôn nhu bình hòa khí chất, cho Han Yu một loại phi thường cảm giác thoải mái. Megumi, mau tới đây a, chớ cùng cái kia nữ nhân xấu cùng một chỗ. Người biết bị làm hư. Lúc này, Eriri tiếng nói cũng từ không xa địa phương vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, mái tóc dài màu vàng óng buộc thành một cái đuôi ngựa. Mảnh khảnh dáng người lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Một thân màu đỏ bikini để bình thường liền rất hoạt bát nàng xem ra càng thêm đáng yêu mê người. Thối sắc lang, nhìn cái gì vậy? Phát hiện Han Yu ánh mắt về sau, Eriri tự hồ là có chút tức giận kéo xuống mắt mặt. Hướng Han Yu làm cái mặt quỷ. Tiếp lấy liền đến ba người bên người. Hướng Han Yu cùng Kasumigaoka Utaha rên khẽ một tiếng về sau. Liền lôi kéo một mặt áy náy Kato Megumi cùng đi bờ biển chơi đùa. Như vậy ta cũng đi chơi. Kasumigaoka Utaha nhìn xem rời đi hai nữ hài cười cười. Cùng Han Yu lên tiếng chào sau liền tìm cách đó không xa Mashiro đi chơi. Nhìn xem từ bên cạnh mình rời đi ba nữ hài tử. Han Yu không tự chủ được phát ra một tiếng cảm khái. Một cái thiên sứ, một cái ma quỷ, một cái yêu tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.